Dục vọng đen tối, chương 22, ngoảnh mặt làm ngơ, góc truyện audio.com. Dung Ân quay đầu lại, vết thương trên cổ hơi đau, cô đưa tay ấn vào bả vai. Tôi không biết, có lẽ, từ lúc tôi sinh ra tôi đã phải chịu tội. Dung Ân mỉm cười tự giễu, trong lòng chua xót. Cô nói không sai, có vẻ cô đã đắc tội không ít người. Nam Giả Tước tiếp tục lái xe, vì vậy cô mới chọn làm việc ở Nghiêm Tước. Đúng vậy, tôi muốn có một cuộc sống ổn định. Nếu không muốn nói, cô sẽ không mở miệng, một khi đã nói, cô sẽ nói sự thật. Trước khi vào làm việc ở cám dỗ ai đã khiến cô không tìm được công việc? Dung Ân cúi đầu, đây cũng là điều cô không thể giải thích được. Tôi không biết, lúc đó, cô vẫn chưa gặp Nam Giả Tước. Trong xe yên tĩnh trở lại, bàn tay Nam Giả Tước đột nhiên đan lấy tay Dung Ân. Cô không quen với động tác thân thiết như vậy, muốn rút tay về. Nam Giả Tước quay sang nhìn Dung Ân, ánh mắt quyến rũ chết người. Đêm nay, tôi muốn cô. Dung Ân kinh ngạc mở to mắt, đột nhiên cô cảm thấy không gian trong xe thật chật chội, ngay cả không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên ái muội. Cuộc sống hiện nay của tôi rất tốt, Nam Giả Tước hiểu được ẩn ý bên trong câu trả lời của Dung Ân. Chúng ta lại thực hiện một cuộc giao dịch, cô thấy thế nào? Cái gì? Tôi giúp cô điều tra ra thân phận của ông chủ bí ẩn đứng sau cám dỗ, điều kiện vẫn là thân thể cô. Nếu không phải trước đây ông chủ của cám dỗ giở trò với bản hợp đồng của cô thì có lẽ Dung Ân sẽ không thỏa hiệp nhanh như vậy. Cho nên, thực ra Nam Giả Tước phải cảm ơn anh ta mới đúng. Không cần, Dung Ân cự tuyệt ngay lập tức, tôi không muốn biết, xe yên lặng đến nơi, trò chơi này trước đây là do Nam Giả Tước tự mình đặt ra. Người ta vẫn thường nói, quy tắc là do con người đặt ra. Nếu anh muốn thay đổi, lúc nào cũng có thể làm được. Nếu anh muốn Dung Ân, cô không có năng lực phản kháng. Ngồi vào bàn dùng bữa thức ăn vẫn chưa mang lên. Nam Giả Tước tự mình rót rượu, xuyên qua thứ chất lỏng màu đỏ trong ly, anh nhìn chằm chằm Dung Ân ngồi ở phía đối diện. Nhấp một ngụm rượu, anh mỉm cười hỏi Dung Ân, tôi hỏi cô một chuyện. Chuyện gì? Lúc ở trên giường, tại sao cô lại không có phản ứng? Dung Ân đưa mắt nhìn xung quanh, ở một nơi cao cấp như thế này, người ngồi đối diện cũng tao nhã không kém, vậy mà lời nói ra lại không thể chấp nhận được. Tôi không phối hợp với anh sao? Thức ăn được mang lên, Nam Giả Tước lắc chén rượu trong tay, nhìn ly rượu bị nhiễm đỏ nói. Cái tôi muốn, là nhìn thấy cô thỏa mãn. Dung Ân cúi đầu, nhìn thức ăn phong phú ở trên bàn muốn chuyển đề tài, vào lúc này, đột nhiên chiếc mũi nhạy cảm của cô ngửi được một mùi nước hoa quen thuộc kích thích toàn thân trở nên căng thẳng. Đúng lúc cô vội vã ngẩng đầu lên, đập vào mắt là bóng dáng một người đàn ông vừa lướt qua cô, hai tay anh ta đút trong túi quần, ánh đèn phản chiếu lên chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay anh ta khiến mắt Dung Ân đau nhói. Thân thể người đàn ông cao lớn, sau mấy bước chân đã đi ra ngoài. Dung Ân nhìn theo không chớp mắt, mãi đến lúc bóng dáng kia mất hút cô mới có phản ứng, đẩy ghế ngồi, đứng dậy chạy theo. Sắc mặt Nam Giả Tước chợt biến, ánh mắt trở nên hung ác, nham hiểm, ném chén rượu trong tay xuống, anh cũng đi ra ngoài. Bầu trời không biết bắt đầu từ lúc nào đã trở nên âm u, im lặng, không một tiếng động, mưa bay tới tấp như chuỗi hạt trân châu bị đứt. Góc truyện audio.com Giây, Dung Ân không để ý đến trời mưa, chạy nhanh đuổi theo bóng dáng người đàn ông kia. Việt Việt, cách đó không xa, người đàn ông ngoái đầu lại, đôi mắt màu hổ phách thoáng nhìn. Người ta cái gì cũng có thể thay đổi, trừ ánh mắt sẽ không bao giờ thay đổi. Mưa tạt vào người, lạnh lẽo đến tận xương, Dung Ân vội vã chạy theo hướng người đàn ông, chẳng lẽ cô thật sự nhìn thấy kỳ tích chứ? Ông chủ, lái xe lấy ô che mưa mở cửa xe, phía sau Dung Ân, Nam Giả Tước cũng đã bước ra ngoài. Người đàn ông kia xoay người ngồi vào trong xe, chiếc xe ô tô màu đen vững vàng đứng trong mưa. Dung Ân liều lĩnh chạy ập đến, hai tay đã chạm vào cửa xe. Ông chủ, lái xe nhìn vào trong gương hỏi. Tóc người đàn ông vì bị ướt mưa mà bết chặt vào khuôn mặt và quá nửa chiếc cằm lạnh lùng, bên ngoài xe, một tay Dung Ân kéo tay cầm mở cửa xe, tay kia thì đập liên tục lên cửa kính. Việt Diêm Việt, vẻ mặt lo lắng, toàn thân cô nhếch nhác run run đứng giữa trời đang mưa to. Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc lạnh lùng ra lệnh. Lái đi, vâng, lái xe vặn chìa khóa, khởi động xe. Nhận thấy động tác này, Dung Ân càng thêm cuống quýt, hai tay cô giữ chặt lấy tay cầm cửa xe, nhưng cửa xe đã khóa, bánh xe chuyển động làm nước té khắp chân cô, xuyên qua cửa kính màu đen, cô có thể nhìn thấy bóng dáng người ngồi trong xe. Việt, lái xe thấy cô không buông tay, thì đạp mạnh chân ga. Thân xe cứng rắn vượt qua người Dung Ân, bước chân cô lảo đảo chạy theo, nhưng vì tốc độ quá nhanh khiến thân thể Dung Ân bị hất văng ra ngoài, trượt ngã xuống nền đường. Chiếc xe kia cứ thế mà đi, Dung Ân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trên đầu mưa vẫn xối xả. cánh tay chạm xuống nền đường bị rách ra, máu tươi chảy ra hòa lẫn với nước mưa đục ngầu. Dung Ân lại không cảm thấy đau, khuôn mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước. Mặc dù khuôn mặt không giống, nhưng đôi mắt đó, cô sẽ không bao giờ nhận sai. Đó là Diêm Việt, cái lạnh từ tay áo chạy khắp toàn thân, đồng thời cảm giác đau đớn không thể chịu nổi lại bắt đầu ập đến, Dung Ân nắm chặt hai tay, đấm mạnh xuống đất. Tại sao? Nếu thật sự là Diêm Việt tại sao anh ấy lại không nhận ra cô? Nước mắt không thể khống chế cứ thế trào ra, giọng nói gầm nhẹ, thanh âm khàn khàn, đôi tay cô đã toé máu, Dung Ân cúi đầu, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Chỉ cần một ánh mắt có thể khơi ra hết bao nhiêu đau khổ cô đã cố chôn giấu bao lâu nay. Ở phía đối diện qua cửa xe, người đàn ông lạnh lùng nhìn tất cả những gì đang xảy ra. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, điếu thuốc trên tay phải lúc sáng lúc tối, chiếc xe đỗ sau một thân cây to, khiến người bên đường không thể phát hiện. Em vẫn chưa bao giờ từ bỏ Việt, em thực sự rất nhớ anh. Nỗi nhớ này, chỉ mình cô mới có thể biết được, nỗi nhớ như một căn bệnh nan y không có thuốc giải, từng chút một trải qua thời gian và khoảng cách càng ngày càng thấm sâu đến tận đáy lòng. Dung Ân ngẩng đầu lên, không quan tâm đến mưa đang tạt vào mặt. Việt, có phải anh muốn nói với em, rằng em hãy quên anh đi? Việt, em điên rồi ư, rõ ràng là anh đã chết rồi, tại sao em còn tưởng người khác là anh? Lúc nãy, nếu người đàn ông kia dừng lại, em thực sự sẽ nghĩ rằng anh còn sống, nhưng anh ta không dừng lại, anh ta đã không dừng lại. Những người đi qua đường, góc truyện audio.com, thỉnh thoảng đứng lại chỉ trò. Anh đi rồi, những lúc em nhớ đến anh, em phải làm gì đây? Chỉ còn lại một người, nhưng không thể quên được những gì đã từng có, điều này có phải rất tàn nhẫn hay không? Em là ân ân của anh, nhưng tại sao anh lại bỏ mặc em, không quan tâm đến em lâu như vậy? Việt, gạch nối, một tiếng hét bi thương dưới trời mưa, cô đơn lạnh lẽo đến tận xương tủy, cơn mưa quá lớn, không chỉ làm mờ ánh mắt cô, mà còn muốn rửa sạch hết bụi bặm trên những ký ức cô đã từng chôn giấu. Dung Ân nằm dưới mưa, đầu gối lên cánh tay, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày da nam. Nam giả thức đứng trong mưa, cả người đã ướt đẫm, anh ngồi xuống, khuôn mặt không có biểu cảm, nâng Dung Ân đứng dậy và mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực. Thực ra, lúc này Dung Ân cũng không còn sức lực để dãy giụa. Rõ ràng là anh ấy đã không còn. Dung Ân khóc nghẹn ngào. Phía đối diện, người đàn ông kia vứt nửa điếu thuốc đang cháy dở ra ngoài cửa sổ xe ô tô, anh ta nhìn nó bị ướt nhẹp trong mưa nói. Lái đi, cách Trương.